Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, Hoàng Vô Kỳ. Làm sao có thể, ngoại giới thiên kiêu đều rung động, cho dù là thần tuấn thanh niên trong mắt cũng toát ra một tia chấn kinh. Đại bàng bên người là một bộ cực kỳ hiếm thấy loại hình phòng ngự linh binh. Lại có trong tộc trưởng bối lực lượng gia trì, cho dù là gặp được nghịch thiên cảnh cường giả cũng có thể chống đỡ đỡ được. Là Phát Kính, luyện thể giả mạnh nhất huyền bí, tóc xanh mắt xanh nữ tử trong mắt tinh quang lóe lên. Phát Kính, lại là luyện thể giả Phát Kính, ở cái này điêu linh đại lục vậy mà lại có người hiểu được cao thâm như vậy kỹ xảo. Cưỡi một đầu màu đen tê giác thiếu niên nhướng mày, Vân Ưng tộc tiểu tử kia cũng coi là không may, thế mà là đụng tới một cái hiểu được Phát Kính ảo nghĩa luyện thể giả. Có người thổn thức không thôi, Phát Kính ảo nghĩa làm luyện thể giả tối cường áo nghĩa. Có thể nắm giữ loại kỹ xảo này cũng không có nhiều người. Một khi nắm giữ bằng vào loại kỹ xảo này trong nháy mắt liền có thể đưa thân cường giả hàng ngũ. Linh binh bị phế, nửa cái thân thể bị đánh tàn, có thể nói cái kia Mắt Ưng thiếu niên đã là thất bại thảm hại. Long Trấn Vũ một trường vỗ hạ, rực rỡ tinh không nuốt hết cái kia một đầu đại bàng. Gọn gàng, cho dù là mặt đối với ngoại giới thiên kiêu Long Trấn Vũ cũng chưa từng khiếp đảm. Trong nháy mắt chém giết cái này Mắt Ưng thiếu niên. Cái gì? Hắn thế mà là chém giết Vân Ưng nhất tộc thiên kiêu. Vô pháp vô thiên a, mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Vân Ưng nhất tộc chính là đám mây đại thế giới cường tộc, thống ngự hơn phân nửa đám mây đại thế giới. Theo bộ tộc này đi tới thiên kiêu tự nhiên là vô cùng chân quý. Bình thường đều có vô số cường giả hộ giá. Có ai ăn gan báo dám chém giết Vân Ưng tộc thiên kiêu? Cho dù là còn lại đại thế giới người cũng không dám như thế a. Rất có thể thì dẫn phát hai cái đại thế giới ở giữa chinh chiến. Đến lúc đó thương vong chính là muốn lấy ức đến tính toán. Một cái sắp điêu linh thế giới dám can đảm chém giết đám mây đại thế giới thiên kiêu. Đây là tại tự chịu diệt vong a. Cái thế giới này cũng có thể muốn bị diệt mất. Một tên thiếu niên lắc đầu. Đám mây đại thế giới thực lực căn bản không phải một cái nho nhỏ Ngọc Lan đại lục có thể chống lại. Thậm chí có truyền thuyết đám mây đại thế giới có một tôn thần minh tọa chấn. Muốn tiêu diệt Ngọc Lan đại lục có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Tại Long Trần Vũ chém giết cái kia Mắt Ưng thiếu niên trong nháy mắt. Ngăn cách hư không vô tận, một chỗ vân vụ lăn lộn trong cung điện, một cái khác lấy vân hổ ngọc bài vỡ vụn. Trong chốc lát một đạo cổ lão khí tức chấn động, toàn bộ cung điện đều đang run rẩy. Tộc ta thiên kiêu thế mà là vẫn lạc. Làm Vân Ưng tộc cường giả biết được tin tức này thời điểm tâm thần chấn động. Vân hổ, Vân Ưng nhất tộc có thiên phú nhất thế hệ tuổi trẻ. Có hy vọng thiêu đốt thể nội thần hòa, trở thành nhất tôn bất hủ thần minh. Toàn bộ Vân Ưng nhất tộc đều đối với hắn ôm cực cao hy vọng. Không hề nghĩ tới vậy mà liền như thế vẫn lạc. Ngọc Lan đại thế giới thật lớn mật, cũng dám chém giết tộc ta thiên kiêu. Một lão giả liệt không mà đến, trong mắt tràn đầy lửa giận. Một cái đã gần như sụp đổ đại thế giới cũng dám chém giết Vân Hồ. Quả thực là không biết sống chết, một đầu kim sắc hùng ưng che cả bầu trời, đều lui xuống cho ta. Nhưng đám mây đại thế giới chỗ sâu truyền đến một đạo phù chiếu. Để Vân Ưng nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, đó là đám mây đại thế giới mạnh nhất tồn tại. Cho dù là Vân Ưng nhất tộc thống ngự hơn phân nửa đám mây đại thế giới, nhưng là vẫn như cũ không dám có bất kỳ bất kính. Vị kia lưu giữ vào ngày thường tùy tiện không ra, không hề nghĩ tới vậy mà lại bị chuyện này kinh động. Đã có phù chiếu buông xuống, Vân Ưng nhất tộc cường giả chỉ có thể tức giận mà quay về. một đám đồ ngu, Ngọc Lan đại thế giới như thế nào tốt như vậy tiến. Đám mây đại thế giới chỗ sâu, một đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu cẩu đánh ngáp một cái. Quấy dày ta giấc ngủ, không được ta phải tiếp tục ngủ, lần này ngủ bao lâu thì tốt hơn đâu. Ân, tạm thời ngủ cái 100.000 năm đi. Tiểu cẩu híp mắt, rất nhanh liền truyền đến hắn nhàn nhạt ngáy âm thanh. Tại tử vong sơn mạch bên trong, mọi người đối Long Trần Vũ thực lực lại có một cái mới quen. Trong lúc phất tay liền chém giết đám mây đại thế giới thiên kiêu. Cái này một phần thực lực đủ để cùng cái kia thần tuấn thanh niên đánh đồng. Tốt một cái Ngọc Lan người, thực lực ngươi tại đây một giới chắc đều tính toán đỉnh phong. Đi chân Trần Đại Hán nhìn lấy Long Trần Vũ, hắn cũng là luyện thể nhất mạch. Nhìn thấy Long Trần Vũ như vậy, luyện thể cường giả có chút ngứa tay muốn cùng hắn đọ sức một phen. Xích Thiên huynh quên đi, dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào phá vỡ tử vong yêu liên chung quanh trận pháp. Nếu không ngươi ta buông xuống giới này lại có ý nghĩa gì? Thần Tuấn thanh niên lắc đầu, đi chân Trần Đại Hán tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, khó được đụng phải một cái nắm giữ kỹ xảo gia kình luyện thể giả. Ta còn muốn lãnh giáo một chút loại này luyện thể giả mạnh nhất huyền bí đây. Long Trần Vũ tâm, thần nhất động, ma xui quỷ khiến duỗi ra bản thân tay phải. Trong chốc lát gió dục mây vần, để vô số thiệp kiêu đều thúc thủ vô sách tấm màn đen thế mà là tự động tan rã. Bàng bạc yêu liên hắc khí điên cuồng tràn vào Long Trần Vũ trong thân thể. Vậy mà liền rách nát như vậy dài. Thần Tuấn thanh niên thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Long Trần Vũ tại đây tấm màn đen phun trào thời điểm thì thầm kêu một tiếng tiêu rồi. Cái này yêu liên hắc khí căn bản cũng không cho hắn phản ứng thời gian. Cuồn cuộn yêu liên hắc khí liền đem Long Trần Vũ thôn phệ. Trong nháy mắt Long Trần Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Rất không tệ thân thể. Ngàn đã qua vạn năm xem như ta tìm kiếm được thích hợp nhất thân thể. Thần Tuấn thanh niên biến sắc. Bàn tay đẩy. Cuồn cuộn lôi quang liền đem Long Trần Vũ bao phủ. Vô dụng. Các ngươi quá yếu. Long Trần Vũ tuét miệng cười ha ha. Yêu liên hắc khí chống ra lôi quang. Không sai mà thì ở trong nháy mắt này một cái trong suốt sợi tóc màu xanh lam sắp đâm vào Long Trấn. Vũ đầu, ông, yêu liên hắc khí chấn động. Cái này một cái sợi tóc liền bị thiêu hủy. Yêu yên, ngoại giới thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Long Trấn Vũ lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt đám người. Ta tại đây một giới tu dưỡng vô tận năm tháng. Các ngươi coi là có thể đoạt ta tạo hóa. Thật tình không biết các ngươi sắp trở thành ta tạo hóa. Nhiều thiên kiêu như thế tụ tập cùng một chỗ quả nhiên là khó gặp đây. Hừ, đoạt ta tạo hóa. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đi chân Trần Đại Hán trường đao trong tay. Chém xuống. Vô dụng. Ở chỗ này ta chính là vô địch. Long Trần Vũ lắc đầu. Hai ngón kẹp lấy trường đao, trong lòng bàn tay hóa tinh bờ sông, giết, cưỡi một đầu hắc tê châu thiếu niên xông lên, mỗi một bước đều chấn thiên động địa, trùng kích lực cường đại dị thường, một khi bị đụng vào tất nhiên là thịt nát xương tan. Oanh, Long Trần Vũ vẻn vẹn một quyền liền đem thiếu niên này đánh bay. Dưới trướng hắc tê châu một tiếng gào thét hóa thành một đoàn huyết vụ. Long Trần Vũ liên tục phát huy khiến cái này ngoại giới thiên kiêu hãi nhiên. Nhiều người như vậy liên thủ vậy mà đều không cách nào đối Long Trần Vũ tạo thành cho dù là một điểm thương tổn. Đúng lúc này một đạo kiếm mang rơi xuống, mở ra Long Trần Vũ bên ngoài yêu liên hắc khí, chạm tại Long Trần Vũ thịt trên khuôn mặt. Thành, đây là tới từ kiếm lực đại thế giới thiên kiêu. Hắn vận dụng trong tộc trưởng bối ban thưởng linh binh, nhất kích trọng thương Long Trấn Vũ, rất khoái kiếm, đáng tiếc vẫn là không đủ tư cách. Long Trấn Vũ nhếch miệng cười một tiếng, một kiếm kia cũng chỉ là mở ra Long Chấn Vũ ra thịt, cũng không có đối Long Chấn Vũ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Chết đi cho ta. Long Chấn Vũ bàn tay vỗ, cái kia một tên thiếu niên trong nháy mắt hóa thành một trận huyết vụ. Cái kia to lớn hắc liên thôn phệ huyết vụ, trở nên thiên tư lộ ra, bằng vào ta chờ vì chất dinh dưỡng. Ngoại giới thiên kiêu nhịn không được kinh hô lên, cái này chết vong yêu liên thật sự là quá khủng bố. Lúc trước bọn họ trưởng bối đến đây hái thời điểm cũng không có kinh khủng như vậy a. Mới bao nhiêu năm a thì tiến hóa đến như thế cấp độ. Nếu là lại cho cái này yêu liên một đoạn thời gian chỉ sợ cũng có thể trực tiếp tiến hóa làm thần. Minh, rất kinh ngạc, rất khó hiểu sao? Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi tại bố cục, đột nhiên một tên ăn mặc giản dị thiếu niên từng bước một đi tới. Ở hiện trường rất nhiều thiên kiêu thế mà là không một người phát hiện thiếu niên này là như thế. Nào đi tới, là ngươi, thần tuấn thanh niên cùng tóc xanh mắt xanh nữ tử sắc mặt đại biến. Thiếu niên này cười nhạt một tiếng, ta không biết là người nào đưa ngươi chồng ở nơi này. Nhưng là cái này một giới đã trải qua đại kiếp, ngươi chủ nhân đã sớm vẫn diệt. Nói bậy, chủ nhân ngao du vạn giới, thực lực không người có thể địch, làm sao có thể vẫn lạc. Long Chấn Vũ quát lớn. Thần phục với ta, dâng ra ngươi cái kia một cái củ sen, ta có thể đem ngươi mang về huyền hoàng đại thế giới. Nơi này so nơi này càng thích hợp ngươi. Thiếu niên nói ra, Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc con, khẩu khí không nhỏ, ngươi chỉ là động hư cảnh đỉnh phong. Ngươi cho rằng có thể thắng ta. Ngươi cảm thấy ta không cách nào đánh bại ngươi. Thiếu niên khóe miệng một khiếu. Sau một khắc, thiếu niên bàn tay đã bắt lấy Long Chấn Vũ cổ. Không có ai biết hắn là như thế nào làm đến. Hết thảy đều là như thế tự nhiên. Ngươi, Long Chấn Vũ hoảng hốt, lại không cách nào tránh thoát. Ta muốn chém ngươi dễ như trở bàn tay. Động hư cảnh bên trong ta là vô địch. Thanh niên trên thân bộc phát ra mãnh liệt tự tin. Long Chấn Vũ khóe miệng một khiếu. Động hư cảnh vô địch. Chưa hẳn cả đời vô địch, đó là bởi vì ta còn chưa tiến vào cảnh giới kia. Duy ta vô địch, thanh niên cười nhạt một tiếng, tóc xanh mắt xanh nữ tử hừ một tiếng. Tốt một cái hoàng vô kỳ, mới mấy năm không gặp giống như này tự ngạo. Long Chấn Vũ bàn tay vỗ, cổ lão khí tức hiện lên. A, hoàng vô kỳ hơi sững sờ, lùi lại hai bước. Thiếu niên này cũng chưa chắc có người muốn đơn giản như vậy. Long Chấn Vũ cười hắc hắc. Chiếm cứ người khác thân thể cùng ta đối chiến sao? Nếu là người bản tôn buông xuống lời nói có lẽ còn có thể. Mượn nhờ hắn ngươi là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hoàng Vô Kỳ đứng chắp tay. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại chém giết ba cái thiên kiêu hòa vào người ta. Ta liền có thể biến hóa. Ngươi dám không? Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng. Có gì không dám? Hoàng Vô Kỳ cười nhạt một tiếng. Trong nháy mắt ba tên thiên kiêu liền bị chém giết. Thi thể chui vào cái kia hắc liên bên trong. Ha ha ha, ha ha ha, dường như đại tiểu tử. Long Chấn Vũ đột nhiên cười ha hả. Phù phù, Long Chấn Vũ thân thể bất lực tê liệt trên mặt đất. Cái kia một đóa to lớn yêu liên hấp thu đại lượng huyết dịch vậy mà bắt đầu thuế biến. Nhất tôn hư ảnh như ẩn như hiện. Hoàng Vô Kỳ ngươi quá phận. Ngươi đây là tại khiêu khích ta đợi sao? Một tên thiên kiêu giận dữ. Bọn họ tại mỗi người thế giới tung hoành vô địch. Lại ở chỗ này bị Hoàng Vô Kỳ xem như heo chó đồng dạng tùy ý chém giết. Khiêu khích, các ngươi có tư cách này sao? Hoàng Vô Kỳ cười lạnh, cái này một tên thiên kiêu giận dữ, nhưng chưa chờ hắn có phản ứng gì, Hoàng Vô Kỳ cũng đã đem chém giết, vẫn như cũ là loại này mặc danh chém giết, người nào cũng không hề biết Hoàng Vô Kỳ là như thế nào làm đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,